Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 639. Thiên Cấm Tam Trọng. Người đăng. Vô Tà. Mảnh này mênh mông màu đỏ trong hư không, Hồng Trần Cư cùng Dược Tôn ngoài thân đều có hỏa diễm lượn lờ, song phương tốc độ cũng đều rất nhanh, tựa như là hai đạo lưu tinh trong tinh không xẹp qua, là như thế bắt mắt, chỉ là chung quanh không có người ngoài có thể nhìn thấy cái này chói lọi một màn. Ước chừng thời gian một nén nhang quá khứ, còn tại bay thật nhanh Hồng Trần Cư, khắp chung quanh hỏa diễm liền bỗng nhiên biến mất. Màu đỏ hư không cũng phát sinh biến hóa, biến thành một cái mờ tối hư không tựa như là một mảnh chân chính tinh không, chỉ là vẫn như cũ thiếu đi tinh thần, đây chính là tinh không thiên cấm tầng thứ hai. Khu vực. Ngay tại Hồng Trần Cư vừa tiến vào vùng hư không này thời điểm, Hồng Trần Cư bên trong đám người thần sắc cùng nhau đột biến, lập tức Hồng Lăng liền mở miệng nói. Các ngươi cẩn thận, cái này tinh không thiên cấm tầng thứ hai khu vực. Là đâu đâu cũng có huyễn cảnh đồng dạng theo từ từ xâm nhập, ảo cảnh uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Coi như thân ở Hồng Trần Cư bên trong, các ngươi vẫn như cũ lại nhận ảnh hưởng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nhân giả khí tức bộc phát, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao trùm ở bên trong, lấy nhân giả khí tức công chính bình thản đến ổn định tâm thần của mọi người, để bọn hắn tốt hơn ngăn cản bên ngoài huyễn cảnh đối bọn hắn tâm thần ảnh hưởng. Nhưng theo Hồng Trần Cư tiếp tục thâm nhập sâu, Đông Dương thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, phía ngoài huyễn cảnh lực lượng mạnh mẽ, để tinh thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện ba động, lại dựa theo này xuống dưới, mình chỉ sợ cũng rất khó kiên trì, thì càng không cần phải nói là những người khác. Điện hạ, ta cần trợ giúp của ngươi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động. Không nói gì, trong mi tâm lại trực tiếp bay ra một điểm linh quang, cũng trực tiếp tại Đông Dương trong mi tâm biến mất. A, bọn hắn là càng ngày càng có ăn ý. Ám linh kiếp y vội vàng đem Cơ Vô Hà nhục thân đỡ lấy. Cơ Vô Hà linh hồn tiến vào Đông Dương thức hải về sau, ngay lập tức đi vào Đông Dương thần hồn trước mặt cười nhạt nói. Linh hồn của ta dung nhập trong linh hồn của ngươi sao? Đông Dương khẽ dạ, nói. Lần này ta còn cần chú ý ngoài thân sự tình, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, cho nên cần linh hồn của ngươi dung nhập linh hồn của ta bên trong. Không có vấn đề. Cơ Vô Hà lập tức duỗi ra hai tay nắm ở Đông Dương hai tay, đồng thời lập tức hai mắt nhắm lại, vốn là hư ảo linh hồn trở nên càng thêm hư ảo, cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập Đông Dương trong linh hồn. Bọn hắn sớm đã có qua linh hồn giao hòa kinh nghiệm. Hiện tại lại làm tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, lần này cùng đối kháng tà tổ lần kia hơi có khác biệt. Một lần kia, bọn hắn song phương đều là vong ngã giao hòa, đó là chân chính cả hai quy nhất. Mà lần này, Đông Dương còn cần bảo trì thanh tỉnh cũng chỉ có thể để Cơ Vô Hà linh hồn chủ động dung nhập trong linh hồn hắn tựa như là trước kia Đông. Dương cứu túc di trí tôn lúc chủ động đem tự thân linh hồn dung nhập trong linh hồn của nàng đồng dạng. Làm như vậy, hiệu quả tự nhiên là không bằng Đông Dương cùng Cơ Vô Hà vong ngã giao hòa, nhưng chỉ cần Cơ Vô Hà linh hồn dung nhập Đông Dương trong linh hồn, Đông Dương liền có thể mượn nhờ Cơ Vô Hà trong linh hồn lui tổ ý chí, cùng tự thân trái tim nhân ái kết hợp, từ đó để lui tổ ý chí trở nên mạnh hơn, cứ việc vẫn là không. Như đối kháng tà tổ lúc tỉnh lại hoàn mỹ lui tổ ý chí, nhưng đối với Đông Dương tới nói cũng đủ để có thể ngăn cản ngoại giới huyễn thuật xâm nhập. Rất nhanh Cơ Vô Hà linh hồn liền hoàn toàn biến mất, mà tại Hồng Trần Cư bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức thần thánh trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ. Vốn là thần sắc giãy giụa đám người, cũng lập tức bình tĩnh trở lại, cũng bao quát Hồng Lăng. Hồng Lăng là Hồng Trần Cư khí linh, đồng dạng là một cái hoàn chỉnh linh hồn chi thể, nàng tại khống chế Hồng Trần Cư, liền muốn đứng mũi chịu sào đối mặt phía ngoài huyễn cảnh, cũng may mắn nàng vì mọi người chia sẻ phần lớn lực lượng, những người khác mới có thể kiên trì đến bây giờ. Hiện tại có lui tổ ý chí lực lượng, Hồng Lăng cũng cơ hồ có thể không nhìn phía ngoài huyễn cảnh, coi như còn có một điểm ảnh hưởng, đối nàng mà nói cũng đã sâu ria. Ừ, Tại lờ mờ trong hư không bay thật nhanh hồng trần cư đột nhiên toát ra một loại khí tức thần thánh, tại cái này trống không địa phương là như thế rõ ràng bị đằng sau truy kích Dược Tôn cảm nhận được. Hiện tại Dược Tôn tốc độ đã so trước đó giảm bớt một chút, ánh mắt cũng có chút hứa ba động, hắn đồng dạng gặp phải huyễn thuật ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn vốn là an hiểu huyễn thuật, mà lại còn là một cái đỉnh phong chí tôn, ngăn cản tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Nhưng ảnh hưởng vẫn là tồn tại, cho nên hắn nhanh độ tại trong lúc vô hình liền giảm bớt một chút. Nhưng tốc độ của hắn giảm bớt một chút, hồng trần cư tốc độ nhưng không có yếu bớt. Loại kia khí tức thần thánh là cái gì? Là hắn đạo lữ lực lượng linh hồn. Cơ vô hà kế thừa lui tổ ý chí sự tình từ lâu không phải bí mật gì, thiên sơn gia tộc bên trong tại trước mắt bao người, cơ vô hà lui tổ ý chí liền đã chấn kinh tất cả mọi người ở đây, mặc dù bọn hắn cũng không biết lui tổ ý chí đến cùng là cái gì, nhưng ở trong lòng mọi người, cơ vô hà là có được thần thánh chi hồn tồn tại, kia là vạn pháp bất xâm linh hồn. Mà khi thần vực tại trắng trợn lưu truyền Đông Dương sự tình thời điểm, như thế nào lại có thể thiếu liên quan tới cơ vô hà sự tình, có lẽ cơ vô hà tự thân cũng không như Đông Dương như thế làm cho người ta chú ý, không có Đông Dương chói mắt như vậy, nhưng không thể phủ nhận, Đông Dương cũng vô pháp che giấu cơ vô hà quang mang, chỉ bằng thần thánh chi hồn. Chuyện này cũng không có người có thể che giấu hào quang của nàng. Hừ, tự thân là một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Liền nói lữ cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nói thật, Dược Tôn hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì thần thánh chi hồn lực lượng xuất hiện, đã chú định Đông Dương Hồng Trần Cư có thể bình yên thông qua cái này tinh không thiên cấm tầng thứ 2 khu vực, đồng tiến nhập tầng thứ 3 khu vực, mà nơi đó đã có thể đối Dược Tôn tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng, ngay cả hắn cũng cần cẩn thận là hơn. Nhưng khó chịu về khó chịu, nhưng Dược Tôn trong lòng cũng là có chút mong đợi, chờ mong có thể đem Đông Dương trái tim nhân ái cùng cơ vô hà thần thánh chi hồn thu sạch về mình có. Khi đó, hắn tại trên linh hồn tu vi, đem triệt để có 102 toàn bộ thần vực, ngày càng ngạo nghễ. Có thể đồng thời, Dược Tôn cũng minh bạch, trái tim nhân ái cùng thần thánh chi hồn không giống với cái khác. Coi như mình có thể được đến Đông Dương cùng cơ vô hà thần hồn, cũng đem luyện hóa, chỉ sợ cũng không chiếm được trái tim nhân ái cùng thần thánh chi hồn, bởi vì hai thứ đồ này căn bản cũng không phải là dựa vào cướp đoạt liền có thể đạt được. Trái tim nhân ái cùng thần thánh chi hồn có thể biến mất tiêu tán, lại sẽ không bị người khác cướp đoạt. Bất quá, coi như không thể được đến chân chính trái tim nhân ái cùng thần thánh chi hồn, nhưng Đông Dương cùng cơ vô hà làm hai loại đồ vật chủ nhân, linh hồn của bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút không giống bình thường, đem luyện hóa, chỗ tốt vẫn là rất lớn. Bởi vì đủ loại này ý nghĩ, cho nên dù tôn tâm tình bây giờ thật là có một điểm phức tạp. Một chút xíu thấp thỏm, cũng bởi vì loại này nỗi lòng biến hóa, để hắn tại trong lúc vô hình bị nơi này ảo cảnh ảnh hưởng càng sâu. Đột nhiên, Dược Tôn trong mắt thế giới liền phát sinh biến hóa, phía trước cấp tốc lao vùn vụt hồng trần cư đã biến mất, mờ tối hư không cũng bị một mảnh trăm hoa đua nở mỹ lệ cảnh tượng thay thế. Không tốt. Dược Tôn thần sắc khẽ biến, lập tức tập trung ý chí, hai mắt nhắm lại. Lại trong nháy mắt lại lần nữa mở ra, trong mắt hàn quang sáng rực, lạnh lùng băng lãnh. Ngay sau đó trước mắt hắn cảnh tượng lần nữa khôi phục, phía trước phi nhanh hồng trần tư cũng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hừ, nơi này huyễn thuật thật đúng là thật lợi hại, vậy mà có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng bản tỏa tâm thần. Phục Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, miễn cho mình lại đi lấy nói. Dược Tôn hành vi cũng bị Đông Dương nhìn ở trong mắt, hừ lạnh nói. Không hổ là tinh tu linh hồn Dược Tôn, lâm vào huyễn cảnh, vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. A, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nghe vậy, Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Không giống, ta là bởi vì có trái tim nhân ái, lại thêm hoàn mỹ lui tổ ý chí. Mới có thể trấn áp tâm thần không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, đây coi như là một loại năng lực thiên phú, không thể xem như tự thân linh hồn tu vi. Mà Dược Tôn không có trái tim nhân ái, càng không có lui tổ ý chí, mà lại hắn còn chuyên môn thôn phệ oan hồn, hấp thu chúng sinh tâm tình tiêu cực, Dạng này người ấm lý thuyết tâm cảnh sẽ có càng nhiều sơ hở, nhưng Dược Tôn lại có thể rất tốt đem khống tâm thần của mình, cái này đủ để chứng minh linh hồn của hắn tu vi rất mạnh. Tâm cảnh cũng rất cao. Nghe nói như thế, Hồng Lăng khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, coi như không có trái tim nhân ái, không có lui tổ ý chí, nhưng ngươi cũng có hay không cấu chi hồn, đây là dựa vào ngươi năng lực bản thân đạt được, cũng là ngươi tâm cảnh hoàn mỹ thể hiện. Vừa rồi ngươi sở dĩ sẽ bị ảnh hưởng, còn có chút không cách nào kiên trì, cũng không phải là tâm cảnh của ngươi không đủ cao, chỉ là linh hồn của ngươi tu vi quá thấp. Là cảnh giới của ngươi quá thấp mà thôi, nếu là ngươi giống như Dược Tôn đều là đỉnh phong chí tôn, nơi này huyễn cảnh lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển tinh thần của ngươi. Liền ngay cả sư phó ngươi, đã từng trường sinh quan chủ đều đối ngươi không một hạt bụi chi hồn tán thưởng không thôi, lại là hắn khi còn sống cũng vô pháp làm được sự tình, cho nên về mặt tâm cảnh, ngươi đã có thể xưng hoàn mỹ kém chỉ là tu vi cảnh giới, mà đây chỉ là vấn đề thời gian. Về phần cơ vô hà kế thừa lui tổ ý chí thần thánh chi hồn, đây là thiên đạo ban cho công đức, không phải là thường nhân có khả năng có được, cũng không phải người tu hành liền có thể đạt được. Lui tổ mặc dù không phải người tu hành, dù sao cũng là khai sáng vân hoang văn minh thánh nhân, kia là công đức, thường nhân không thể so sánh cùng nhau. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta không phải tự coi nhẹ mình, ta tán thưởng Dược Tôn linh hồn tu vi, chỉ nói rõ là ta sẽ không coi thường hắn, càng không phải là xem thường chính ta. Vậy là tốt rồi. Hồng Lăng cũng không muốn Đông Dương bởi vì việc này, mà sốt ruột tăng lên thực lực của mình, có lẽ lấy hắn tích lũy, là có thể làm được, nhưng chỉ vì cái trước mắt dù sao cũng là không thích hợp Đông Dương con đường. Nhìn như hiện tại sẽ thu được phi phàm thu hoạch, nhưng ở tương lai khẳng định sẽ trở thành hắn gánh vác. Thuận theo tự nhiên vẫn như cũ là thích hợp nhất Đông Dương đường. Đảo mắt lại là thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua, hồng trần cư bên ngoài không gian lập tức đại biến, mờ tối hư không không tại, ảnh hưởng đám người tâm thần huyễn cảnh cũng không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đục ngầu không gian, giống như khắp thiên phong cát bao phủ ở trước mắt. Đây là sự thực cát bụi. Đông Dương nhìn xem trước mặt hình tượng bên trong chính là hồng trần cư tình huống chung quanh hư không sở dĩ như thế đục không chịu nổi, bởi vì chung quanh chân chính phiêu đáng đại lượng cát bụi, là thật sự cát bụi, không phải vật hư ảo. Hồng trần cư tốc độ cũng bỗng nhiên yếu bớt, cảm giác kia tựa như là trước kia tại ngự không phi hành, bây giờ lại chui vào sa mạc dưới mặt đất, nhận trở ngại gấp bội tăng lên. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 640, ta chi sinh tử thổ mệnh tại ta, người đăng, vô tà. Đây là tinh không thiên cấm cuối cùng một phiến khu vực. Đông Dương rất là kinh ngạc, hắn trải qua tinh không thiên cấm trước hai tầng. Vậy cũng là một mảnh hư không, cho nên lúc trước hắn cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghênh đón không giống bình thường tầng cuối cùng, kết quả đến cuối cùng một tầng thật đúng là không giống bình thường, vượt qua ý. Liệu bên ngoài không giống bình thường? Ngay tại Đông Dương cùng với đám người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, hồng trần cư đại chấn, để đám người cũng gặp liên lụy, tất cả mọi người bỗng nhiên nhoáng một cái, thậm chí Hồ Tiểu Linh cũng làm trận ngã quỵ. Phản phất toàn bộ hồng trần cư phát sinh kịch liệt địa chấn đồng dạng. Đây là Đông Dương sắc mặt đột biến, cùng hồng trần cư tâm thần tương liên, hắn lập tức liền minh bạch hồng trần cư là lọt vào đột nhiên xuất hiện va chạm dẫn đến, nhưng hắn lại không có thể phát hiện kia lực lượng cường đại đến cùng đến từ cái gì. Hồng Lăng cũng rất là chấn định thản nhiên nói. Cái này tinh không thiên cấm tầng cuối cùng chính là một cái cát vàng đầy trời địa phương. Cái này nhìn như đâu đâu cũng có cát vàng là rất bình thường. Nhưng trên thực tế, nơi này mỗi một hạt nói láo đều ẩn chứa lực lượng. Chỉ là có mạnh có yếu, có chỉ có thể giết chết chân thần cảnh. Có thì là có thể giết chết huyền tôn, có càng có thể diệt sát phổ thông chí tôn. Còn có thì là có thể trọng thương đỉnh phong chí tôn. Càng quan trọng hơn là nơi này mỗi một hạt cát bụi. Từ bề ngoài căn bản phân biệt không đi công tác đừng, chỉ có thể dựa vào vận khí. Cho nên tiến vào nơi này về sau, phổ thông chí tôn nếu là có thể mau chóng thoát thân, còn có sống sót cơ hội, đợi thời gian càng dài, tỷ lệ sinh tồn lại càng nhỏ, đỉnh phong chí tôn tương đối tốt một chút, nhưng cũng không thể lưu lại lâu dài, nếu không cũng sẽ bị mài chết ở chỗ này. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, thu hồi ngoài thân tràn ra lui tổ khí tức, nhưng lập tức liền nhướng mày. Hắn vốn định cải biến hồng trần cư ngoại hình, đem nó biến thành cùng phía ngoài cát bụi, kể từ đó liền có thể để dụ tôn càng khó tìm hơn đến mình. Đối với có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể tùy ý cải biến ngoại hình hồng trần cư, làm được điểm này cũng không khó. Nhưng Đông Dương bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình còn có dụ tôn lưu lại ấm ký, coi như hồng trần cư lẫn vào vô số cát bụi bên trong cũng tránh không khỏi dụ tôn cảm ứng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ loại này dự định. Hồng Lăng tự nhiên minh bạch Đông Dương suy nghĩ trong lòng, nhưng nàng chỉ là cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao hiện tại bọn hắn cũng vô pháp cắt ra dù tôn đối Đông Dương cảm ứng, vàng thau lẫn lộn biện pháp là hoàn toàn không thể thực hiện được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại cách này cắt bụi không gian trung hòa dù tôn dây dưa chỉ. Nếu không để hồng trần cư rơi vào dụ tôn trong tay là được. Dụ tôn cũng lập tức tại tinh không thiên cấm tầng thứ 3 phạm vi trước dừng lại nhìn xem trước mặt đầy trời cát vàng, lông mày của hắn cũng không khỏi nhíu chặt, hiện tại chuyện diễn biến đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu Đông Dương tiến vào tinh không thiên cấm, dụ tôn tỉnh không để ý, bởi vì lấy Đông Dương thực lực căn bản là không có cách xâm nhập. Vậy mình còn không phải có thể dễ dàng đem nó cầm nã, nhưng hắn không nghĩ tới Đông Dương trên thân thật sự có hồng trần chí tôn hồng trần tư, hơn nữa còn có thần thánh chi hồn gia trì, dẫn đến để. Đông Dương liên tiếp xông qua trước hai tầng không gian trực tiếp tiến vào cái này tinh không thiên cấm khu vực nguy hiểm nhất. Coi như dù tôn là đỉnh phong chí tôn tại cái này tinh không thiên cấm chỗ nguy hiểm nhất đối với hắn cũng là một kiện đáng giá thận trọng sự tình. Nhưng dù tôn cũng rất nhanh liền làm ra quyết định, trên thân đột nhiên sáng lên một quang cháo, đúng là hắn pháp khí hộ thân, sau đó trực tiếp bước vào đầy trời cát vàng bên trong tiếp tục truy kích Đông Dương. Oanh! Lại là một tiếng chấn động kịch liệt, hồng trần tư bên trong đám người lần nữa đung đưa kịch liệt mấy lần. Lúc này Đông Dương trong mi tâm cũng lập tức bay ra một đoàn linh quang, cũng trực tiếp rơi vào cơ vô hà trên thân, lập tức nàng liền mở ra hai con ngươi. Thế nào? Cơ vô hà lập tức đứng dậy hỏi. Tiến vào tinh không thiên cấm chỗ nguy hiểm nhất mà lại dù tôn cũng tiến vào, thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Tiếng nói rơi, hồng trần cư lại là một lần rung động dữ dội, đám người cũng đều là nhìn không được lay động mấy lần. Càng ngày càng thường xuyên. Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát phiêu khởi, lơ lửng giữa không trung, dạng này liền sẽ không bởi vì hồng trần cư chấn động mà bị dính líu. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nhưng là âm thầm nhíu mày, hiện tại càng sâu nhập đụng phải cường đại công kích, liền càng ngày càng tấp nập, tiêu hao hồng trần cư lực lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, cứ việc hồng trần cư là một cái không gian pháp khí. Nhưng lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, cũng không thích hợp ở chỗ này thời gian dài. Ở lâu. Nhưng vấn đề là, dù tôn còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi hắn căn bản không có khả năng. Phía trước là nguy cơ tứ phía đầy trời cát vàng, đằng sau là đuổi sát không buông dù tôn. Đông Dương tình cảnh hiện tại chính là trước có sói sau có hổ, hoàn toàn chính là tiến thoái lưỡng nan chi địa. Mà dù tôn tình huống cùng Đông Dương không sai biệt lắm, hắn là đỉnh phong chí tôn không có sai, nhưng hắn phòng ngự cũng chưa chắc mạnh hơn hồng trần cư tại cách này đầy trời cát vàng không ngừng công kích đến, hắn đồng dạng cần không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, mà theo lấy từ từ xâm nhập, đụng phải cường đại công kích tần suất là càng ngày càng cao, tiêu hao lực lượng cũng là càng lúc càng nhanh. Có thể nói hiện tại Đông Dương cùng Dụ Tôn đều ở đồng dạng hoàn cảnh bên trong, một cách là không nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng lại không thể không tiếp tục thâm nhập sâu, một cách là không muốn tiếp tục truy kích, nhưng lại không muốn cứ thế từ bỏ, hiện tại liền nhìn song phương ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Cảm nhận được trên thân lực lượng tan biến, Dụ Tôn rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Đông Dương, ngươi nếu là tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, coi như bản tôn không xuất thủ, ngươi sớm tối cũng là vẫn lạc. Tử Tôn thanh âm ung dung, rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại rất có lực xuyên thấu cùng lực hấp dẫn. Lập tức, phía trước vô tận cát bụi bên trong cũng vang lên một thanh âm. Tử Tôn, không cần nghĩ lấy dùng thanh âm của ngươi liền có thể dung chuyển tâm thần của ta. Ta mặc dù kém xa ngươi, nhưng đối với tâm cảnh vẫn còn có chút tự tin. Về phần ta có hay không lại ở chỗ này vẫn lạc, ta thà rằng táng thân tại đầy trời cát vàng bên trong cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Tử Tôn gằn giọng cười một tiếng. Đông Dương thân là trường sinh quan truyền nhân, ngươi chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế muốn chết à. À, không có người muốn chết. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, cái này cùng ta có phải hay không trường sinh quan truyền nhân không có quan hệ, nhưng ta mặc dù không muốn chết, vẫn còn có lựa chọn chết như thế nào quyền lợi, cùng chết tại trong tay của ngươi còn không bằng để cho ta táng thân tại cát bụi bên trong, dạng này cũng coi là bụi về với bụi thổ về. Thổ! Tử Tôn cười cười. Ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng nếu là ngươi chết ở chỗ này, ngươi khi còn sống vì hoàn thành tâm nguyện chẳng phải là toàn bộ thất bại, nếu là ngươi linh hồn có thể thành toàn bản tọa, có lẽ bản tọa còn có thể nhờ vào đó cứu vớt một chút thương sinh lê dân, đây không phải nguyện vọng của ngươi sao? A, ngươi dựa vào cái gì nói cứu vớt thương sinh lê dân chính là ta Đông Dương nguyện vọng? Bởi vì ngươi có được trái tim nhân ái. Hiện tại Diệt Thiên nhất tộc xuất thế, khoảng cách cùng thần vực toàn diện khai chiến thời gian cũng không xa, khi đó thương sinh gặp nạn, chẳng lẽ là ngươi nguyện ý nhìn thấy? Ta đều tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có thể quan tâm được những cái kia, huống chi coi như ngươi luyện hóa linh hồn của ta lại như thế nào, ngươi cũng không chiếm được ta trái tim nhân ái, coi như ngươi có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, coi như ngươi trở thành viên mãn chí tôn lại như thế nào. Lấy năng lực của ngươi liền có thể chống lại Diệt Thiên nhất tộc sao? Lại nói, ngươi dù tôn xem lê dân vì thảo gian, ngươi có thể thiếu giết mấy người, ta đã là cảm ơn trời đất, trông cậy vào ngươi đi cứu vớt thương sinh, ta còn không bằng lựa chọn tin tưởng Diệt Thiên nhất tộc đâu. Dù tôn thần sắc không thay đổi, âm hiểm cười nói. Nếu là ngươi chủ động dâng lên linh hồn của ngươi, bản tỏa có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện như thế nào? Điều kiện? Ta đều phải chết, còn có thể có điều kiện gì? Đơn giản. Thí dụ như bên cạnh ngươi người sinh tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng nhau táng thân ở đây, còn có ta như đạt được ngươi linh hồn, có thể không còn lạm sát kẻ vô tội, cái này tại trong lúc vô hình, ngươi liền cứu vớt rất nhiều người, dạng này ngươi cũng chết có ý nghĩa, há không hoàn mỹ? A. Tử Tôn, ngươi quả nhiên là đa mưu túc trí a, nhưng ta cũng không có ngốc như vậy, ta như lựa chọn tin tưởng ngươi, bên cạnh ta người cũng đem khó thoát một kiếp, thậm chí là sống không bằng chết, về phần ngươi là có hay không sẽ thiếu giết mấy người, cái này đối ta lại càng không có ý nghĩa. Ta mặc dù có được trái tim nhân ái, nhưng ta còn không cổ hủ. Ta là nghĩ bình định loạn thế, cứu vớt thương sinh lê dân, nhưng ta còn sẽ không vì một chút người sinh tử mà dâng tặng tính mạng của mình, bởi vì ta còn sống, liền có thể cứu vớt càng nhiều người, cái gì là nhỏ, cái gì là lớn, ta rất rõ ràng sáng tỏ. Đáng tiếc ngươi bây giờ nhất định phải chết, cùng không dùng được chết đi, còn không bằng cứu vớt mấy người, cũng không uổng công ngươi không công chết đi. Ta chi sinh tử thủ mệnh tại ta, không đến cuối cùng lại há có thể rốt cuộc, có lẽ chúng ta đồng quy vu tận cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tử Tôn ngữ khí cũng rốt cuộc có chút biến hóa, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, phảng phất triển lộ hắn chi bản tính. Có cái gì không thể nào? Ngươi sở dĩ sẽ cùng ta nói nhiều như vậy, còn không phải hiển lộ tự tin của ngươi đã đang dần dần mất đi, tự tin yếu bớt, đã nói rõ ngươi bây giờ tình cảnh cũng không thế nào tốt, cho nên ngươi ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Coi như cuối cùng ngươi càng hơn một bậc, kiên trì tới ta đi đầu vẫn lạc, khi đó ngươi, lực lượng chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm đi, đến lúc đó, ngươi có thể hay không bình yên rời đi tinh không thiên cấm còn chưa nhất định đâu. Cho nên lấy cái chết của ta, có thể đưa ngươi cũng kéo xuống nước chôn cùng, ta Đông Dương cái này nho nhỏ huyền tôn đắc là chết không oan. Hừ, đều nói Đông Dương ngươi tâm cơ như biển, tinh thông tính toán, quả nhiên là danh bất hư truyền. A

Công Tôn Vô chỉ thế nhưng là biết Đông Dương người mang nhân chi cấm kia là Thiên Cấm Tông tam đại tuyệt học một trong, lại là trong đó thần bí nhất tồn tại có được nhân chi cấm. Hắn cùng Thiên Cấm Tông hộ tông cấm pháp tinh không thiên cấm sinh ra cảm ứng cũng là nói còn nghe được. Nhưng đây cũng chỉ là Công Tôn Vô chỉ người suy đoán, cụ thể như thế nào, hắn cũng không thể khẳng định. Xem ra, vẫn là phải lão tử tự mình xông vào một lần. Công Tôn Vô chỉ nhìn xem trước mặt vòng xoáy khổng lồ, thần sắc lạnh lẽo, nhưng lại không chút nào hoảng. Tuyệt tôn không dám ở bên trong ở lâu, nhưng hắn lại có thể xông vào một lần, bởi vì hắn là viên mãn chí tôn, lại là bách kiếp chi thân người sáng tạo. Trên đời này có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn địa phương đã không nhiều, chí ít không bao quát trước mắt tinh không thiên cấm. Nếu là trạng thái đỉnh phong hạ tinh không thiên cấm, ngược lại là có thể để cho lão tử trùng bước, nhưng bây giờ không được. Nhưng lại tại Công Tôn Vô chỉ chuẩn bị xâm nhập thời điểm, trước mặt vòng xoáy khổng lồ bên trong đột nhiên truyền ra một cái ung dung thanh âm, nói: Công Tôn tiền bối đừng vội, Đông Dương vô sự, ngài cứ việc yên tâm. Ừ. Công Tôn Vô chỉ ánh mắt nhất động, rất cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Cấm Tông sớm đã không còn người, thanh âm này lại là từ nơi đó tới, mà lại nghe ngữ khí còn nhận biết mình, điều này càng làm cho hắn không hiểu. Ngươi là ai? A, một cách đã sớm chết đi người, không đáng tiền bối lo lắng. Cố Lộng Huyền Hư, lão tử không tin được ngươi. Nên, bất quá tiền bối cứ việc an tâm, Đông Dương thân là đương kim trường sinh quan truyền nhân duy nhất, ta là sẽ không tổn thương hắn. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Lúc đầu ta là không biết, ta cũng là tại hắn cùng Dược Tôn nói chuyện bên trong biết được. Công Tôn Vô chỉ hừ lạnh nói: đã ngươi cố ý đề cập trường sinh quan, ngươi phải cùng trường sinh quan có cũ, vậy liền đem Đông Dương đưa ra. A, Đông Dương cố ý tới đây là có hắn mục đích chỗ, tiền bối cứ việc yên tâm, chính là Đông Dương ở chỗ này không có bất cứ chuyện gì. Lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiếng nói rơi, một đạo lưu quang đột nhiên từ cát bụi vòng xoáy bên trong bắn ra, trong nháy mắt tại Công Tôn Vô chỉ trước mặt dừng lại. Công Tôn Vô chỉ ánh mắt nhất động, đưa tay đón lấy, liền phát hiện đây là một khối ngọc bài. Phía trên khắc lấy đơn giản hoa văn, chính diện có hai chữ trường sinh, mặt sau cũng có hai chữ hướng bình. Công Tôn Vô chỉ thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói: là ngươi không chết? A, vãn bối năm đó chỉ là may mắn mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi năm đó vì sao không trở về trường sinh quan? Cái thanh âm kia thở dài, nói: chỉ có thể nói thế sự khó liệu đi. A, nếu là ngươi, vậy lão tử liền tạm thời mặc kệ, bất quá, nếu là Đông Dương ở chỗ này xảy ra chuyện, cẩn thận lão tử trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Ha! Đương nhiên! Công Tôn Vô chỉ lập tức đem trong tay ngọc bài một lần nữa ném ra, ngọc bài cũng một lần nữa biến mất tại trước mặt vòng xoáy bên trong, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Nơi này là... Hồng Trần Cư bên trong Đông Dương kinh ngạc nhìn xem trước mặt hình tượng. Hình tượng bên trong là Hồng Trần Tư tình huống chung quanh, nhưng trước đó đầy trời cát vàng đã không tại, thay vào đó là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn sơn cốc trống giống yên tĩnh im ắng. Đông Dương cũng không biết Hồng Trần Cư làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, trước đó bị vòng xoáy nuốt hết, hoàn cảnh chung quanh liền bỗng nhiên biến hóa, biến thành cảnh tượng trước mắt. Có thể hay không lại là huyễn cảnh? Cơ Vô Hà mở miệng nói. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút, lắc đầu, nói: không phải, ta không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì lực lượng tinh thần, hết thảy trước mắt hẳn là chân thực. Chẳng lẽ nơi này chính là Thiên Cấm Tông di chỉ chỗ? Hồng Lăng đột nhiên mở miệng, hiển thị rõ kinh ngạc. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, tinh không Thiên Cấm là che cái Thiên Cấm Tông di chỉ bên trên cấm pháp. Mình nếu là xuyên qua tinh không thiên cấm tiến vào chân chính thiên cấm tông di chỉ nhưng cũng nói được. Cụ thể như thế nào, ta cần tự mình đi ra xem một chút tình huống. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà gấp vội vàng nói. Đông Dương, ngươi như thế tùy tiện ra ngoài, có phải hay không quá nguy hiểm? Đông Dương cười cười. Không sao. Ta cũng không có cảm nhận được chung quanh có bất kỳ nguy hiểm, sẽ không có sự tình, điện hạ cứ việc yên tâm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cái đó là, ta còn không có cưới ngươi, làm sao có thể xảy ra chuyện. Nghe vậy, Cơ Vu Hà lập tức khẽ gắt nói. Xéo đi. Đông Dương cười ha ha một tiếng, liền từ trước mắt mọi người biến mất, triệt để rời đi Hồng Trần Cư. Cơ Vu Hà mỉm cười, trong mắt lại vẻ lo lắng chưa tán. Nàng minh bạch Đông Dương là không muốn để cho nàng lo lắng, nhưng ở tình huống cũng không chân chính sáng tỏ trước đó, mình làm sao có thể không lo lắng. Nhưng nàng cũng minh bạch Đông Dương nhất định phải ra ngoài dò xét một chút tình huống, nếu không một mực vây ở Hồng Trần Cư bên trong cũng không là biện pháp. Bừa bộn không chịu nổi trong sơn cốc, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, đem Hồng Trần Cư thu hồi về sau mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Sơn cốc này chừng phương viên mấy vạn trượng, trong sơn cốc còn có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc hài cốt, thậm chí còn có một ít coi như hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng là lác đác không có mấy, mà ngẩng đầu nhìn lại, lại là u ám đục ngầu bầu trời, toàn bộ sơn cốc trên không lại bị vô số cát bụi bao phủ. Mà tại sơn cốc bốn phía đồng dạng là cát bụi bay lên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm tòa sơn phong cái bóng cùng tinh không thiên tấm chung quanh năm tòa sơn phong vị trí tương tự, hẳn là kia năm tòa sơn phong. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào ven rìa sơn cốc một tòa chừng cao 10 trượng trên tấm bia đá, phía trên hiện đầy phức tạp hoa văn, lại tại trong tấm bia đá còn có một cái chữ triện địa. Đông Dương ánh mắt nhất động, chậm rãi bay lên không, cũng ở giữa không trung dừng lại, liếc nhìn một chút sơn cốc bốn phía, ngay tại mặt khác hai cái phương hướng cũng phát hiện hai tòa bia đá, nhìn như cùng trước đó tòa kia bia đá hoàn toàn giống nhau, nhưng lại đã đứt gãy, trong đó một cái đã không có bất luận cái gì chữ tồn tại, một cái khác thì còn giữ lại nửa chữ. Nhìn như giống như là một cái chữ nhân, nhưng bởi vì không trọn vẹn hơn phân nửa cho nên Đông Dương cũng vô pháp xác định. Nhìn xem bừa bộn không chịu nổi khắp nơi trên đất bức tường đổ tàn hoàn sơn cốc, Đông Dương cũng không khỏi thầm than, thì thầm tiếng nói. Xem ra là Thiên Cấm Tông cao thủ vẫn lạc, tông môn cũng lọt vào người khác cướp sạch. Trước kia, Đông Dương liền biết đạo nhất chút đỉnh phong thế lực, đang tỏa trấn cao thủ sau khi ngã xuống, chỗ tông môn cũng sẽ lọt vào những người khác cướp đoạt, hiện tại đặt mình vào tại một cái đỉnh phong thế lực di chỉ bên trong, nhìn xem đã từng phồn hoa triệt để suy bại, cũng là không khỏi làm cho người thổn thức. Trường Sinh Quan Thiên Cấm Tông, Huyễn Thần Cung. Những này từng đứng tại thần vực đỉnh phong nhất thế lực, vẫn như cũ khó thoát mẫn diệt hạ tràng thiên đạo luân hồi. Vốn không vĩnh hằng bất biến. Đông Dương than nhẹ không thôi. Một người có lẽ có thể khai sáng một cái thỉnh thế, có thể bồi dưỡng một đoạn truyền thuyết, nhưng ở tuế nguyệt trôi qua bên trong thỉnh thế phồn hoa cuối cùng rồi sẽ suy bại, truyền thuyết cũng sẽ bị người lãng quên. Ngay cả thiên ngoại thiên như thế một cái thế giới cũng khó khăn trốn hủy diệt, làm sao huống là một cái thế lực, một cái thỉnh thế truyền thuyết đâu. Đây chính là hiện thực, tốt hay xấu cùng tồn tại. Sinh cùng tử dây dưa, sẽ không chỉ tồn thứ nhất. Giờ khắc này, Đông Dương bỗng nhiên minh bạch, vì sao những cái kia đứng càng cao người, liền càng lạnh lùng hơn đối đãi thế gian thương sinh, không phải bọn hắn thật sự trở nên lạnh lùng, mà là tầm mắt của bọn hắn không đồng dạng mà thôi, cảnh giới càng cao, nhìn liền càng rộng lớn hơn. Đông Dương thầm than một tiếng, cũng lập tức rơi xuống, cũng chậm rãi đi vào cái kia nhưng có địa tự hoàn chỉnh trước tấm bia đá, nhìn xem phía trên phức tạp hoa văn trong mắt vẻ suy tư rất đậm. Lấy hắn đạt được nhân chi cấm truyền thừa thời điểm, đối Thiên Cấm Tông sự tình cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, lấy trước mặt tòa này bia đá đến xem, mặt khác hai tòa bị hủy bia đá hẳn là chữ thiên cùng chữ nhân. Phân biệt đối ứng Thiên Cấm Tông tam đại tuyệt học, thiên chi cấm, địa chi cấm cùng nhân chi cấm, mà bao trùm cả. Cái sơn tốc tinh không thiên cấm hẳn là cái này ba loại cấm chế hình thành một cái cấm chế cường đại, chỉ là hiện tại chữ thiên cùng chữ nhân bia đá bị hủy, cái này cấm chế cường đại từ lâu không còn ngày xưa, bằng không mà nói, viên mãn chí tôn đều có thể vẫn lạc. Cái này tinh không thiên cấm theo thứ tự là lấy thiên chi cấm, địa chi cấm cùng nhân chi cấm làm căn cơ hình thành cấm chế cường đại kia ba khối trên tấm bia đá hẳn là có cái này ba loại cấm chế, chỉ là chữ thiên bia đá cùng chữ nhân bia đá bị hủy, cấm chế phía trên cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, nhưng địa tự bia đá hoàn chỉnh, cấm chế phía trên ứng. nên cũng rất hoàn chỉnh, nói không chừng có thể từ đó lĩnh hội một hai. Cứ việc Đông Dương rất rõ ràng coi như trước mặt địa tử trên tấm bia đá có khắc một chút địa chi cấm, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, không có khả năng có được hoàn chỉnh địa chi cấm. Dù sao hắn từng có tu luyện nhân chi cấm kinh nghiệm, một người chi cấm liền bao hàm rất nhiều cấm chế, cũng có rất nhiều ngưng kết phương pháp trước mặt. Trên tấm bia đá, không có khả năng có được toàn bộ địa chi cấm, dù sao đây là cùng hai loại khác cấm chế phối hợp hình thành một loại khác cấm chế, nhiều nhất chính là bảo lưu lấy địa chi cấm trong đó một chút cấm chế mà thôi. Nhưng mà này còn là có sẵn cấm chế. Không phải để cho người ta tu luyện lĩnh hội địa phương, nhưng Đông Dương từng có tu tập nhân chi cấm kinh nghiệm, liền xem như có sẵn địa chi cấm, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo, cũng có thể tìm hiểu ra bố trí ngưng ghép chi pháp. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả tốt, xấu kết quả, liền có thể là không thu hoạch được gì. Cái này giống như là lợp nhà, thông qua một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, đến học được như thế nào kiến tạo dạng này một tòa kiến trúc, cùng một cái sư phụ tay cầm tay dạy ngươi như thế nào một chút xíu đẩy lại tòa kiến trúc này, trong đó khác biệt vẫn là rõ ràng. Đông Dương sẽ nghĩ đến từ trước mặt cái này địa tử trên tấm bia đá đi nếm thử tìm hiểu thêm mặt địa chi cấm, chủ yếu là bởi vì hiện tại địa chi cấm truyền thừa sớm đã là không biết hạ lạc. Muốn tìm được hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa cơ hồ chỉ có thể phó thác cho trời, mà bây giờ trước mặt tòa này trên tấm bia đá có địa chi cấm hình thành. Cấm chế, nói không chừng có thể từ đó lĩnh hội một hai tìm hiểu ra tốt nhất, lĩnh hội không ra cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Muốn làm liền làm, Đông Dương lập tức tại địa tử trước tấm bia đá ngồi xếp bằng thần thức chậm rãi thăm dò vào trong tấm bia đá. Khi hắn kia vô hình thần thức tiến vào địa tử bia đá sát na, hết thảy trước mắt liền bỗng nhiên cải biến, thần trí của hắn liền tiến vào một cái vẫn như cũ là cát vàng đầy trời không gian bên trong, phảng phất là về tới tinh không thiên cấm tầng thứ ba. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Đông Dương chết rồi. Người đăng. Vô Tà. Trước mắt đầy trời cát vàng, ngược lại là không có tinh không thiên tấm bên trong cát vàng cường đại uy lực, nhưng dù vậy, cái này đầy trời cát vàng không ngừng tẩy lễ lấy Đông Dương thần thức, cũng là để hắn có loại khắp cả người đau nhức cảm giác, vậy liền giống như là một người bình thường tiến vào vô biên sa mạc, lại vừa vặn gặp bão cát. Xem ra tinh không thiên cấm tầng thứ 3 khu vực chính là tòa này địa tử bia đá công lao, bất quá. Đông Dương thần thức cố nén khó chịu, liếc nhìn một chút chung quanh đục ngầu đầy trời cát vàng thầm nghĩ. Nơi này chỉ có vô biên vô tận cát vàng, như thế nào lĩnh hội cái này một cái địa chi cấm chế? Đông Dương lập tức rơi vào trầm tư, tình huống trước mắt cùng lúc trước hắn suy nghĩ không giống. Vậy hắn liền cần một lần nữa suy tính như thế nào từ một cái cát vàng đầy trời không gian bên trong tìm kiếm cái này địa chi cấm chỗ, cũng đem nó tìm hiểu ra tới. Vô biên vô tận cát vàng bên trong, muốn tìm được cái này địa chi cấm vết tích, tiền đề nhất định phải đem toàn bộ không gian thu hết vào mắt mới được, chỉ có dạng này mới có thể từ vô cùng vô tận cát vàng bên trong tìm kiếm ra khác biệt tồn tại, nhưng là... Đông Dương bất đắc dĩ liếc nhìn một chút chung quanh, ý nghĩ của hắn là không sai, nhưng chung quanh vô tận cát vàng không ngừng tẩy lễ lấy thần trí của hắn, tựa như là từng đao phá cọ sát lấy linh hồn của hắn, mặc dù hắn có thể nhịn thụ, nhưng cũng nhất định tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. Đây là hắn không có đem thần thức khuyết trương tình huống dưới, nếu là hắn muốn đem thần trí của mình lan tràn đến cái không gian này tất cả ngõ ngách kia tiếp nhận áp lực liền xa không phải hiện tại có thể so sánh, lực lượng tinh thần tiêu hao cũng đem gấp bội tăng lên. Coi như ta may mắn có thể đem thần thức bao trùm cái không gian này mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ sợ ta lực lượng tinh thần cũng không thể trèo chống bao lâu, lại nghĩ từ nơi này tìm kiếm địa chi cấm vết tích cơ hồ chính là chuyện không thể nào, xem ra phương pháp này không được. Đông Dương lần nữa lâm vào trong suy tư, từ một cái hoàn chỉnh địa chi trong cấm chế, đi lĩnh hội cấm chế này ngưng kết bố trí chi pháp, bản thân liền là một kiện rất khó khăn sự tình. Huống chi cái này địa tử bia đá là Thiên Cấm Tông hộ tông cấm chế căn cơ một trong, phía trên địa chi cấm chế khẳng định không phải phổ. Thông địa chi cấm bắt đầu tìm hiểu đến chú định sẽ càng thêm khó khăn. Cũng chính là Đông Dương mới có thể lựa chọn từ như thế trên một tấm bia đá đi tìm hiểu thêm mặt địa chi cấm chế, vậy liền giống như là nhìn thấy người khác sử dụng một loại đại đạo, mình cũng lập tức đi lĩnh hội đầu này lớn đạo nhất dạng, có lẽ cái này thể hiện ra một loại tự tin, nhưng lại không phải là không một loại mù quáng. Bất quá, Đông Dương nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn tìm hiểu một chút cái này trên tấm bia đá địa chi cấm chế mà thôi, dù sao gặp được một khối có lưu địa chi cấm chế bia đá đối với hắn cũng là một loại kỳ ngộ, có thể tìm hiểu ra tốt nhất, lĩnh hội không ra đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng, không phải liền là lãng phí một chút thời gian sao, không có gì lớn. Trầm tư thật lâu, Đông Dương đột nhiên thì thầm tiếng nói, lòng yên tĩnh thì minh. Lập tức, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, chạy không mình cái kia một sợi tại đầy trời cát vàng bên trong thần thức cũng lập tức an tĩnh lại, không còn quan sát chung quanh cát vàng, cũng không suy nghĩ nữa đi điều tra cái gì, chỉ là đơn thuần chạy không mình tựa như là bình thường tính tỏa đồng dạng. Không nhìn đầy trời cát vàng đối với hắn thần thức tẩy lễ, mặc kệ trong linh hồn truyền đến trận trận đau đớn, một lòng yên tĩnh. Nếu là người bình thường, muốn tại linh hồn trận trận trong đau đớn quên bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng Đông Dương khác biệt, bởi vì hắn linh hồn không một hạt bụi, hắn có thể tùy ý khống chế tâm thần của mình, đau đớn cũng được, ưu phiền cũng được, chỉ cần hắn muốn yên tĩnh, hắn toàn bộ tâm thần liền sẽ yên tĩnh, xuống tới quên ngoài thân hết thảy. Chậm rãi, địa tử trước tấm bia đá Đông Dương trên thân, liền toát ra một loại nhàn nhạt linh hoạt kỳ ảo khí tức, phảng phất hắn cũng chỉ là tại vong ngã tính tỏa, lại hình như là lâm vào đốn ngộ trạng thái, thân không nhiễm hồng trần, tâm không nhiễm ưu phiền, thân không, tâm không, vạn vật giai không. Tại Đông Dương hoàn toàn lâm vào không linh trạng thái về sau, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà cùng Lục Hỷ. Cơ Vô Hà nhìn một chút Đông Dương, lại nhìn một chút trước mặt hắn địa tử bia đá, bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ vẫn là nặng như vậy, tại cách này nơi chưa biết, còn dám vong ngã, liền không sợ nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Lục Khỉ mỉm cười, nói. Yên tâm đi, có lẽ hắn làm việc một số thời khắc để cho người ta khó có thể lý giải được, nhưng còn sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lục Khỉ nhìn một chút trước mặt địa tử bia đá, khẽ cười nói. Nơi này là Thiên Cấm Tông di chỉ, mà Đông Dương cũng từng chiếm được nhân chi cấm truyền thừa. Có lẽ hắn muốn từ trước mặt tấm bia đá này bên trên tìm hiểu ra cấm chế phía trên, về phần được hay không được, thử một chút cũng không sao, vạn nhất thành công, chí ít. Có thể để cho hắn thêm một cái thủ đoạn. A. Năng lực của hắn đã đủ nhiều được, thật sự thua thiệt một mình hắn có thể giải quyết được. Trên người hắn năng lực là rất nhiều, nhưng cũng đều là thuận theo tự nhiên mà đến, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu, có thể thuận theo tự nhiên đạt được, đã nói lên thích hợp hắn, vậy liền sẽ không trở thành hắn gánh vác. Ừ, Vô Hà, ngươi phong hỏa chi đạo thế nào? Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức bất đắc dĩ nói. Rời đi thiên ngoại thiên thời điểm, ta cái này hai đầu đại đạo liền đã tu tới thất tinh huyền tôn chi cảnh, coi như ta có phong chi viên mãn chân linh đạo quả cùng hồng trang kiếm tương trợ, muốn để cái này hai đầu đại đạo chân chính viên mãn, vẫn là kém chút, xem ra trong thời gian ngắn là sẽ không lại có thu hoạch. Lục Khỉ cười ha ha, nói, không cần phải gấp. Ngươi cùng Đông Dương tu hành tính toán đâu ra đấy cũng mới không hơn trăm năm, có thể có được thành tựu hiện tại đã là rất không tệ, muốn đại đạo viên mãn, hoàn toàn chính xác cần trong nháy mắt kia minh ngộ, từ từ sẽ đến đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Trên thực tế, ngươi cùng Đông Dương song tu, mượn nhờ đại đạo của hắn cảm ngộ, nhiều ít lại trợ giúp ngươi một chút. Nghe vậy, Cơ Vô Hà không khỏi khẽ gắt nói. Các ngươi làm sao đều yêu nói cái này chuyện vặt, giống như cả ba không được ta cùng Đông Dương song tu giống như. A, cái này có cái gì, ngươi là vị hôn thê của hắn, cùng hắn song tu vốn là danh chính ngôn thuận sự tình, có cái gì ngượng ngùng, huống chi cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt không phải. Cắt, bớt đi, liền xem như lấy năng lực của mình đồng dạng có thể đem tự thân đại đạo tu tới viên mãn, cũng cuối cùng có thể đem dung hợp bước vào chí tôn liệt kê. Lục Khỉ khanh khách một tiếng. Không hổ là thiên chi kiều nữ, quả nhiên vẫn là có sự tự tin mạnh mẽ. Cái đó là, nếu không ta chẳng phải là sớm đã bị Đông Dương xa xa hất ra. Lục Khỉ nhìn thật sâu một chút Cơ Vô Hà, nói: ngươi là không muốn liên lụy hắn à? Cơ Vô Hà cười cười, không nói tiếng nào. Lục Khỉ cũng là cười một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục tại cách đề tài này bên trên dây dưa. Đối với bọn hắn đôi này đều giải lẫn nhau sâu vô cùng tình lữ, cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Tốt, chúng ta cũng không cần ở chỗ này một mực nhìn lấy hắn. Lấy hắn tình huống hiện tại, thời gian ngắn là không hồi tỉnh tới, đã đi tới Thiên Cấm Tông di chỉ, chúng ta liền bốn phía xem một chút đi. Tốt. Lục Khỉ cùng Cơ Vô Hà liền kết bạn tại mảnh này khắp nơi trên đất bừa bộn trong sơn cốc đi dạo, hai đạo tuyệt mỹ tình lệ thân ảnh ngược lại là vì cái này địa phương tăng thêm mấy phần mỹ lệ sắc thái. Các nàng một cách là một chi thánh linh, không cần cố ý lĩnh hội cái gì, một cách đã tu tới điểm tới hạn, đơn thuần tính tu đã không có cái gì dùng, cho nên bọn họ hiện tại mới có nhàn tâm ở chỗ này đi dạo, cũng coi như tại trong lúc vô hình vì Đông Dương cảnh giới. Đông Dương tại lâm vào hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo về sau, hắn kia một sợi tại đầy trời cát vàng bên trong thần thức, cũng tại trong lúc vô hình mở rộng cảm giác, cũng trong lúc vô tình cảm giác của hắn liền tán ở cái không gian này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này mỗi một hạt cát bụi động tác quý tích. Thời gian dần trôi qua, tại trong cảm nhận của hắn, hắn liền phát hiện tại vô số cát bụi bên trong có một ít không giống bình thường, bề ngoài là không hề có sự khác biệt, nhưng động tác quý tích lại càng thêm sinh động, càng thêm không thể nắm lấy. Chậm rãi, Đông Dương cảm giác liền bắt đầu chuyên chú những này không giống bình thường cát bụi, chuyên chú vào bọn chúng mỗi một cái quý tích. Bởi vì vong ngã, Đông Dương quên đi trên linh hồn đau đớn, bởi vì vong ngã, hắn quên đi lực lượng tinh thần tiêu hao, bởi vì vong ngã, hắn canh thị quên đi thời gian trôi qua, phảng phất hắn tất cả tâm tư đều tại những cái kia không giống bình thường cát bụi phía trên, không còn có cái khác. Đông Dương thân ở Thiên Cấm Tông di chỉ sự tình, ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ bên ngoài, không còn có người biết, liền ngay cả Phụ Tôn đều tin tưởng Đông Dương đã vẫn lạc, đây là bởi vì Công Tôn Vô Chỉ đã buông lời công việc quan trọng nhiên đuổi giết hắn, lý do chính là hắn giết Đông Dương. Công Tôn Vô Chỉ biết Đông Dương thân phận mẫn cảm, vừa vặn mượn nhờ hắn thân ở Thiên Cấm Tông di chỉ sự tình công nhiên truy sát Phụ Tôn, dùng cách này đối ngoại tuyên cáo Đông Dương đã chết tin tức. Đem Dược Tôn xem như dây thế tội. Bất quá, đối với Dược Tôn dạng này người, coi như không có Đông Dương chuyện này, Công Tôn Vô Chỉ cũng có trăm ngàn cái lý do tới giết hắn, cho nên đem Dược Tôn xem như cái này dây thế tội cũng không có cái gì không thích hợp. Công Tôn Vô Chỉ làm như vậy, là vì không tiếp tục để đám người đem lực chú ý thả trên người Đông Dương, cứ như vậy, Đông Dương liền có thể tốt hơn che giấu tung tích. Hắn làm như vậy trợ giúp Đông Dương giải quyết một chút phiền toái, nhưng cái này lại tại thần vực gây nên không nhỏ chấn động, bởi vì Đông Dương sớm đã là thiên hạ đều biết, lại truyền thuyết trên người hắn còn có kia thần bí giấy trắng, đồng thời hắn đã lĩnh hội trong đó kinh thiên chi bí, như thế vừa chết, vậy hắn trên người bí mật chẳng phải là cũng theo hắn cùng một chỗ tống táng, đây đối với một chút có ý khác người tuyệt đối là một cái tin xấu. Một tòa thẳng vào Vân Tiêu đỉnh núi, ba đạo thân ảnh đứng lặng ở đây, một nam một nữ còn có một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh, chính là Tà Hoàng Chỉ Phong Tà Phi Hề Y cùng Mục Cốc. Đông Dương chết rồi. Tà Hoàng cùng Tà Phi đều là trao mày, bọn hắn đã biết Đông Dương chính là bọn hắn cái kia sư phó cuối cùng thu đệ tử, lại là nhất khí bên trong đệ tử kia trường sinh quan chủ tín vật khẳng định ngay tại Đông Dương trong tay. Lại nói không chừng Đông Dương trên thân còn có mở ra cảnh giới trường sinh chìa khóa. Đông Dương như thế vừa chết, đối bọn hắn tới nói thật là không phải tin tức tốt gì. Có phải hay không là Công Tôn Vô Chỉ cố ý nói như vậy, đem Dược Tôn xem như dây thế tội để cho Đông Dương che giấu. Không thể loại trừ khả năng này. Mục Tốc mở miệng nói. Vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tà Hoàng Chỉ Phong hừ lạnh một tiếng. Nói, chỉ cần tìm được ruột tôn, hết thảy liền sẽ sáng tỏ. Bất quá, việc này tạm thời buông xuống, việc cấp bách là đưa ngươi thân thể chữa trị cũng không muộn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Tứ Phương Chấn Động. Người đăng. Vô Tà. Mục Tốc cười nhạt một tiếng, nói. Một bộ túi da mà thôi, không cần quá lãng phí tâm. Vậy không được, ngươi là vì mở ra vô gian địa ngục mới có thể biến thành cái dạng này, chúng ta nhất định phải để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. 10 vạn cái đồng nam đồng nữ chi tinh hồn, mặc dù sẽ cần một chút thời gian, nhưng coi như không được cái gì. Mục Tốc vết thương trên người là mở ra vô gian địa ngục mà trả ra đại giới, cũng không phải là đơn thuần nhục thân tổn thương, căn bản còn tại trên linh hồn, không phải đổi một bộ nhục thân liền có thể giải quyết, nhưng muốn triệt để khôi phục, liền cần 10 vạn người vô tội tính mệnh, nhưng đôi này tà hoàng tới nói căn bản tính không được thập. A, cái gì Đông Dương đại ca chết rồi? Một chiếc nhìn như phổ thông thần châu bên trên, một cái tuổi trẻ tỉnh lệ nữ tử đang nghe tin tức này về sau, lập tức là quá sợ hãi. Lập tức, một cái hình dạng phổ thông, lại khí chất tường hòa phụ nhân liền mở miệng nói. Tiểu Vân, không nên quá lo lắng, Đông Dương người hiền tử có thiên tướng, không có việc gì. Trong khoang thuyền chỉ có 5 người, chính là lúc trước rời đi Thiên Tâm thành Mạc Tiểu Vân một nhà, Mạc Trường Nghiệp, Mạc phu nhân Thiên Tâm Tố Tâm, Mạc Tiểu Vân, Mộng Nhi cô nương cùng Ngụy Minh 5 người. Bọn hắn rời đi Thiên Tâm thành về sau, liền bốn phía hành tẩu, bởi vì có Mạc Trường Nghiệp cái này chí tôn tồn tại, cho nên bọn hắn cũng vẫn luôn rất an bình. Mạc Tiểu Vân nhưng không có bởi vì Mạc phu nhân mà có bất kỳ buông lỏng, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, hiện tại Đông Dương cái chết tin tức truyền khắp thiên hạ, có lẽ không thể loại trừ có người cố ý thả ra tin tức như vậy, nhưng tương tự cũng không thể bài trừ đây là sự thật. Phụ thân, ngài có biết hay không cái này Dược Tôn là ai? Mạc Trường Nghiệp lắc đầu, nói. Không biết. Dù sao kia là một cái đỉnh phong chí tôn, có lẽ đã rất nhiều năm không có xuất thế. Dược Tôn bị giam tiến vô gian địa ngục cũng không biết đã bao nhiêu năm, mà Mạc Trường Nghiệp mặc dù là một cái chí tôn, nhưng tu hành mới bao nhiêu năm, làm sao có thể biết Dược Tôn là ai? Mộng Nhi cô nương cũng lập tức mở miệng, nói. Tiểu Vân tỷ tỷ, không cần quá lo lắng, Đông Dương thế nhưng là lấy đạo mệnh năng lực văn danh thiên hạ, huống chi còn có Hồng Trần Tư mang theo, làm sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc, nói không chừng hắn chính ước gì người của toàn thế giới đều tin tưởng hắn đã chết đâu. Cái này có chút ít khả năng, trước đó toàn bộ thần vực đều tại lưu truyền Đông Dương đạt được kia cái gọi là thần bí giấy trắng, cũng tìm hiểu bí mật trong đó, toàn bộ thần vực không biết bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối đang tìm kiếm hắn, hắn nếu là giả chết, ngược lại có thể làm cho mình tốt hơn che giấu. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ánh mắt cũng không khỏi khẽ động, bọn hắn cũng đều biết Đông Dương thật sự từng chiếm được một chương thần bí giấy trắng, cũng từ đó tìm hiểu một loại phương pháp bảo vệ tính mạng, bất quá, bọn hắn biết là biết, cũng không có đem việc này nói cho Mạc Trường Nghiệp ba người, không phải không tin bọn hắn, chỉ là Mạc Tiểu Vân không muốn bại lộ Đông Dương quá nhiều bí mật. Hy vọng như thế đi. Mạc Tiểu Vân mặc dù vẫn như cũ lo lắng không thôi, có thể tạm thời cũng không có biện pháp khác, càng không cách nào tìm người đi xác minh, chỉ có thể chờ đợi, chờ Đông Dương lần nữa hiện thế tin tức. Thiên Tuyển Châu bên trên, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong sơn cốc, một tòa thật đơn giản kiến trúc đứng lặng ở đây, một cái thân mặc áo xanh tuyệt mỹ nữ tử, nhàn nhã nằm tại một chương trên ghế xích đu, phơi ánh mặt trời ấm áp. Mà hai tay của nàng thỉnh thoảng vuốt ve hở ra phần bụng, nơi đó ngay tại dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh. Đột nhiên, một đạo gợn sóng lặng yên xuất hiện, cũng từ đó đi ra một cái tài trí bất phàm thanh niên, chính là Kiếm Công Tử Tiêu Tâm Kiếm, mà cái này lục y nữ tử chính là Tam Tiểu Thư. Ngươi trở về rồi. Tam Tiểu Thư không có đứng dậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Kiếm Công Tử đi vào Tam Tiểu Thư bên người, cũng chậm rãi ngồi xuống, vuốt ve một chút Tam Tiểu Thư hở ra phần bụng, trên mặt cũng lộ ra thân là người cha hiền lành. Nhưng Tam tiểu thư nhưng từ kiếm công tử trên trán nhìn thấy mấy phần ưu sầu tò mò hỏi. Tâm kiếm, ngươi thật giống như có tâm sự. Kiếm công tử mỉm cười, nói. Ta lần này vào thành, nghe được một tin tức. Tin tức gì? Đông Dương chết. Cái gì? Tam tiểu thư lập tức kinh hô, đồng thời lập tức ngồi dậy. Kiếm công tử vội vàng nói. Đừng có gấp. Ngươi bây giờ thân thể không tiện, cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, ta hiện tại dù sao cũng là một cái huyền tôn, không có chuyện gì. Nói một chút Đông Dương là chuyện gì xảy ra. Kết quả là kiếm công tử liền đem mình nghe được tin tức một năm một mười nói một lần, không có chút nào giấu riêng. Sau khi nghe xong, Tam tiểu thư đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng cùng Đông Dương gặp nhau cũng không sâu, thậm chí ngay cả kiếm công tử cùng Đông Dương cũng không có quá nhiều gặp nhau, nhưng Đông Dương dù sao đã cứu bọn hắn một lần, nếu không phải có Đông Dương, bọn hắn cũng sẽ không ẩn cư ở đây, cũng kết làm phu thê trải qua nhàn nhã hạnh phúc thời gian. Đây là Đông Dương giúp bọn hắn tranh thủ được, bọn hắn không thể không nhận phần nhân tình này, bây giờ nghe Đông Dương đã chết tin tức, Tam tiểu thư làm sao có thể không chấn kinh. Đông Dương chết rồi, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Kiếm công tử khẽ thở dài. Nghe nói cái kia dù tôn là một cái đỉnh phong chí tôn, vẫn là trong đó đỉnh tiêm cao thủ, không kém hơn phổ thông viên mãn chí tôn, thật sự là hắn có giết Đông Dương năng lực. Tam tiểu thư đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Ngươi thật tin tưởng Đông Dương đã chết. Kiếm công tử lắc đầu, nói. Ta chỉ nói là Dược Tôn có giết Đông Dương năng lực, nhưng ta không tin Đông Dương thật sự sẽ chết đi dễ dàng như thế. Nha! Kiếm công tử cười cười, nói. Đông Dương thiên phú là mọi người đều biết, một người có được ba loại nhị phẩm đại đạo, nhất là không gian chi đạo càng làm cho hắn đạo mệnh năng lực tăng gấp bội, huống chi, hắn người này tâm cơ như biển càng có hồng trần cư nơi tay, sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ta thậm chí hoài nghi Đông Dương. Cái chết tin tức là có người cố ý giải ra tốt chế tạo ra Đông Dương đã chết giả tượng, để khắp thiên hạ ánh mắt đều không đang chăm chú Đông Dương, từ đó cho hắn tranh thủ thời gian. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Đông Dương phiền phức không nhỏ, có lẽ hắn đang muốn mượn nhờ sự tình lần này đến tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Yên tâm đi, Đông Dương còn không cần chúng ta quan tâm, ngược lại là ngươi, ta cảm thấy chúng ta cần đổi chỗ khác. Tam tiểu thư kinh ngạc nói. Vì cái gì? Kiếm công tử khẽ cười nói. Hiện tại thiên hạ đại loạn, diệt thiên nhất tộc lúc nào cũng có thể sẽ công nhiên xuất hiện, chúng ta một mình ở chỗ này ngược lại nguy hiểm. Bất quá, tạm thời còn không cần phải gấp, chờ con của chúng ta xuất thế về sau, chúng ta lại đi rời đi cũng không muộn. Tam tiểu thư khẽ dạ đột nhiên cười một tiếng, nói. Trước đó chúng ta chạy ra thiên tâm thành thời điểm, Đông Dương nói qua muốn uống chúng ta rượu mừng, kết quả chúng ta thành thân, nhưng không có mời hắn, về sau gặp lại hắn, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Nghe vậy kiếm công tử cười ha ha. Đến lúc đó lại hướng hắn bồi tội chính là. Không biết hắn cùng cơ vô hà ra sao. Tam tiểu thư ung dung cười một tiếng, bọn hắn hiện tại liền ẩn cư tại Thiên Tuyền Châu, tự nhiên nghe nói qua năm đó Đông Dương giận dữ vì hồng nhan trên Thiên Tuyền Châu một đường giết tới Thiên Sơn Thành, cũng công nhiên tại Thiên Sơn gia trong tộc cướp người sự tình. Kiếm công tử khẽ cười nói, giữa bọn hắn là không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không bằng chúng ta như vậy tiêu diêu tự tại. Vẫn thiên cảnh thiên ngữ chi cảnh bên trong 36 thiên cương còn tại tính tu, bất quá nơi này chỉ có 35 người, duy chỉ có thiếu một cái thương một cái kia tiến đến bất quá chỉ là 10 ngày liền rời đi ra hỏa. Tại phần này trong an tĩnh đột nhiên Thiên Sơn Thừa Vân liền mở hai mắt ra, đang lúc trở tay liền có thêm một khối ngọc giản, thần thức dò vào, mấy cái hô hấp về sau, hắn mới kinh ngạc nói. Đông Dương chết rồi. Kinh ngạc của hắn, vốn không phải cố ý hành động, cho nên thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng lại đem trong sân đám người bừng tỉnh. Thượng quan vô địch vừa mở mắt liền mở miệng nói. Thiên Sơn Thừa Vân, ta nhìn ngươi là thời khắc đều nghĩ đến Đông Dương chết đi. Thiên Sơn Thừa Vân là nghĩ Đông Dương chết, Nhưng hắn đạt được tin tức như vậy về sau, ngược lại rất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ thượng quan vô địch chây cười, để hắn lập tức cười lạnh nói. Thì tính sao? Đáng tiếc hắn sẽ không chết. A, thượng quan vô địch ngươi cũng quá tin tưởng hắn, là người liền sẽ chết, bao quát hắn Đông Dương. Có đúng không? Thiên Sơn Thừa Vân ung dung cười một tiếng, nói. Phải hay không phải, ngươi cái này thất tinh các thiếu Đông gia còn sẽ không điều tra một chút không? Nghe vậy, thượng quan vô địch thần sắc hơi động, cũng lập tức xuất ra một khối đưa tin ngọc giản, cũng đánh vào mấy đạo linh quang, sau đó liền bắt đầu an tâm chờ đợi. Mà những người khác cũng đều đang chờ đợi, phảng phất đều quên tu hành, ngược lại cũng bắt đầu chú ý Đông Dương đã chết tin tức. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, thượng quan vô địch ánh mắt nhất động, lập tức tràn ra thần thức dò vào ngọc giản trong tay bên trong, lập tức. Sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đông Dương thật đã chết rồi. Thượng quan vô địch, để đám người thần sắc lại biến, trong bọn họ có lẽ rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Đông Dương, nhưng cũng đều nghe nói qua người này, mặc kệ là địch hay bạn, bọn hắn cũng không thể phủ nhận Đông Dương chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng bây giờ, cái này danh Dương toàn bộ thần vực nhất đại thiên kiêu, vậy mà. Vẫn lạc. Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh nói. Thượng quan vô địch, lần này tin tưởng đi, Đông Dương mạnh hơn cũng không phải bất tử chi thân. Thượng quan vô địch hừ lạnh nói. Hiện tại chỉ là lưu truyền tin tức này mà thôi, nhưng người nào cũng không có nhìn thấy Đông Dương thi thể, vậy liền không thể khẳng định Đông Dương đã chết. Thật sao? Đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Hừ. Chưa hẳn, đừng quên Đông Dương thế nhưng là người mang 10 đầu đại đạo, ai dám cam đoan hắn không có thân ngoại hóa thân, coi như hắn bản tôn thật sự vẫn lạc, cũng chính là tổn thất mấy đầu đại đạo mà thôi, cho dù là tổn thất nhị phẩm đại đạo, lấy thiên phú của hắn còn có thể lại đi ngộ ra cái khác nhị phẩm đại đạo. Mọi người đều biết, một người bản tôn cùng thân ngoại hóa thân, mặc kệ là cái nào vẫn lạc chi thân có đại đạo. Liền không khả năng lại đi có được, nếu là Đông Dương bản tôn vẫn lạc, lại vẫn lạc vẫn là có được không gian chi đạo bản tôn, vậy hắn coi như còn có thân ngoại hóa thân, coi như hắn vùng. Có yêu nghiệt chi tài, cũng không có khả năng lại đi ngộ ra không gian chi đạo, đây cũng không phải là thiên phú vấn đề, mà là thiên đạo hạn chế vấn đề. Bất quá, coi như Đông Dương thật sự đã mất đi không gian chi đạo. Lấy hắn tuyệt thế thiên phú, thật là có khả năng lại đi ngộ ra cái khác nhị phẩm đại đạo, nhưng đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, càng chỉ là thượng quan vô địch tưởng tượng thôi, bởi vì ai cũng không biết Đông Dương phải chăng có thân ngoại hóa thân. Đây cũng là ngươi mong muốn đơn phương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Xui xẻo thiên xảo tinh. Người đăng. Vô Tà. Thượng quan vô địch hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cùng Thiên Sơn Thừa Vân tranh luận, mà trong lòng của hắn vẫn còn có mặt khác một phen suy nghĩ. Hắn là đạt được Đông Dương đã chết tin tức, nhưng tin tức này nội dung cũng không được chứng thực. Huống chi lấy Đông Dương năng lực coi như kém xa Dược Tôn, cho dù cũng không có chạy đi, nhưng hắn còn có Hồng Trần Cư, đây chính là Hồng Trần Chí Tôn tác phẩm đắc ý, Dược Tôn muốn phá vỡ cũng xa không phải chuyện dễ, cho nên Đông Dương phải chăng đã chết, thật đúng là đáng giá thương thảo. Mà từng cùng Đông Dương từng có gặp nhau Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đồng dạng là âm thầm hoài nghi, Đông Dương năng lực bọn hắn từ lâu hiểu rõ. Người như vậy làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc, tin tức này bây giờ tới là quá kỳ quái điểm. Chẳng lẽ là cố ý thả ra tin tức giả? Thân là Thiên Khôi Tinh Tiểu Nha cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng nàng trong lòng cũng là bị tin tức này hung hăng chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh trở lại. Nàng không cách nào xác định tin tức này thật giả, nhưng nàng không tin Đông Dương thật sự sẽ dễ dàng như vậy liền chết. Xem ra muốn tìm Tông Tôn tiền bối xác định một chút mới được. Tiểu Nha mặc dù không tin Đông Dương đã chết, nhưng chuyện này để ở trong lòng từ đầu đến cuối không phải một chuyện tốt. Nếu là không thể xác định một chút, chuyện này liền sẽ tại trong lúc vô hình ảnh hưởng nàng tu hành. Đúng lúc này tiểu nha trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, nói. Yên tâm đi, Đông Dương không chết. Nghe được đột nhiên xuất hiện này thanh âm, tiểu nha trong lòng chấn động, bởi vì cái này thanh âm nàng rất quen thuộc, chính là trước đó xuất hiện thiên ngữ chi cảnh trưởng khống giả thiên ngữ. Tiền bối, ngài làm sao? A, ngươi là Đông Dương đệ tử, cũng là trường sinh quan truyền nhân, ta tự nhiên cần nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho chuyện này đặt ở trong lòng của ngươi, ảnh hưởng ngươi tiếp xuống tu hành. Tiền bối, đã biết sư phụ ta thân phận. Đương nhiên, từ hắn tiến nhập vấn thiên cảnh bắt đầu, ta liền đã biết, ngươi một mực an tâm tu hành liền có thể, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Đa tạ tiền bối. Đã Đông Dương thật sự không chết, tiểu nha cũng không có cái gì tốt lo lắng, cũng lười lại đi quản những người khác tiếng nghị luận, lần nữa chuyên tâm lĩnh hội thiên địa đại đạo. Đông Dương cái chết tin tức tại thần vực các nơi bị lưu truyền sôi sùng sục, không biết để nhiều ít người ngạc nhiên, để nhiều ít người hoài nghi, lại để cho nhiều ít người thất vọng, nhưng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng không thể phủ nhận là Đông Dương cái chết tin tức này một lần trở thành toàn bộ thần vực náo nhiệt nhất chủ đề, cũng đang thảo luận cái này tuyệt thế yêu nghiệt sinh tử chi mê. Mà theo thời gian trôi qua, tin tức này lửa nóng cũng dần dần bị lắng lại, thậm chí những cái kia tin tưởng Đông Dương đã chết người cũng bắt đầu chậm rãi quên cái tên này, mặc kệ hắn đã từng là cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào làm cho người ta chú ý, chính như người chết đèn tắt. Không còn có bị đề cập tất yếu, cuối cùng. Cứu nên bụi về với bụi, đất về với đất, cuối cùng nên bị người quên lãng. Từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm, xuân hạ giao thế, tuế nguyệt luôn chuyển, thần vực vẫn là cái kia thần vực, loạn thế vẫn là cái kia loạn thế, bi kịch vẫn tại mỗi giờ mỗi khắc trung thượng diễn, diễn ra sinh ly tử biệt ly hợp bi hoan, phảng phất hết thảy đều chưa từng biến hóa. Thân ở thiên ngữ chi cảnh 36 thiên cương cũng kết thúc bọn hắn 5 năm kỳ hạn, lại đều rời đi trước sông một chút vấn thiên thê, nhưng phần lớn người đều dừng bước tại tầng thứ 3 trước, chỉ có chút ít mấy người như năm đó thương một, dừng bước tại tầng thứ 4 trước, nhưng không ai thành công xông qua đệ 4 tầng. 5 năm kỳ hạn đã đến, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi thiên ngữ chi cảnh, kế tiếp là lưu tại vấn thiên cảnh, vẫn là trở lại thần vực, chính là chính bọn hắn tới chọn. Bất quá, muốn lại đến thiên ngữ chi cảnh bên trong tu hành, nhất định phải săn giết diệt thiên nhất tộc đem đổi lấy thời gian, nếu không bọn hắn cũng không có khả năng lại có cơ hội tiến vào thiên ngữ chi cảnh. Đây cũng là chọn lựa 36 thiên cương bản ý chỗ tốt tài nguyên. Liền cần nỗ lực càng nhiều đem đổi lấy, trên đời không có cơm chưa miễn phí, muốn có được càng nhiều, liền muốn nỗ lực càng nhiều. Rời đi thiên ngữ chi cảnh 36 thiên cương cơ hồ toàn bộ rời đi vấn thiên cảnh, dù sao bọn hắn lưu tại vấn thiên cảnh cũng không có cái gì ý nghĩa, tại thần vực còn có thể tự mình lịch luyện một hai. Dù sao cũng so tại vấn thiên cảnh đóng cửa khổ tu phải tốt hơn nhiều, chỉ là không có tại vấn thiên cảnh bên trong dạng này an toàn thôi. Về phần bọn hắn trở về thần vực, sẽ hay không đi tìm diệt thiên nhất tộc, vậy liền xem chính bọn hắn quyết định. Bất quá, hiện tại thần vực, diệt thiên nhất tộc còn không có chân chính công nhiên hành động, cho nên coi như muốn tìm diệt thiên nhất tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Su Châu bên trên, một thanh niên một mình ngự không phi hành, vốn là có chút âm trầm thần sắc lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, lại nhìn không được cười nhạt nói. Vẫn là tại thần vực tốt. Về phần 5 năm này tại thiên ngữ chi cảnh tu hành để cho ta thu hoạch không nhỏ, dù sao mục đích cũng đạt tới, về phần săn giết diệt thiên nhất tộc. Sự tình vẫn là để người khác đi làm đi, ta nhưng không có hứng thú gì. Hắn gọi Dư Chi, là 36 thiên cương bên trong vị cuối cùng thiên xảo tinh, lúc đầu hắn mục đích chính là mình có thể thành công tiến vào 36 thiên cương liệt kê, ngay tại thiên ngữ chi cảnh an tâm tu hành mấy năm, sau đó rời đi, về phần về sau cùng diệt thiên nhất tộc chém giết sự tình cái kia vốn là liền không tại tính toán của nàng. Bên trong, mỗi một cái diệt thiên nhất tộc đều là phi thường khó chơi chủ, huống chi quyết định trận này đại kiếp người. Là những cái kia chí tôn, thậm chí là những cái kia viên mãn các chí tôn, những người khác lại thế nào bận rộn cũng đều là vô sự vô bổ. Cho nên Dư Trích từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn cùng diệt thiên nhất tộc tranh phong, hắn muốn chỉ là nghĩ tại thiên ngữ chi cảnh nội tu đi một thời gian, gia tốc thực lực tăng lên mà thôi. Tiếp xuống chậm rãi chờ lấy đại kiếp quá khứ là được rồi. Ngay tại Dư Trích âm thầm đắc ý thời điểm, chung quanh hắn thiên địa chi lực đột nhiên không hiểu ngưng kết, thân thể của hắn cũng lập tức bị dừng lại ở giữa không trung. Là ai? Dư Trích tại chỗ biến sắc, lạnh giọng mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong đã xuất hiện có chút bối rối, có thể đông kết thiên địa chi lực đem mình vây khốn người, chí ít đều là chí tôn. Tiếng nói rơi, hai thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện tại Dư Trích trước mặt. Đây là một cái nhẹ áo nam tử cùng một cái áo đen mỹ phụ, hai người khí tức tương đương, quả thật là thuần một sắc chí tôn, lại cũng đều là hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn, chính là Phong Tôn cùng Ma Hậu. Hai vị tiền bối là. Dư Trích cũng cảm nhận được trước mặt hai người cường đại, tự nhiên là không dám vọng động, thậm chí biểu hiện ra khiêm tốn. Cái này cũng rất bình thường. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, một cái thất tinh huyền tôn tại hai cái đỉnh phong chí tôn trước mặt giả trang cái gì thanh cao kia hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Ma Hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là 36 thiên cương người, vãn bối chính là, nhưng từng nghe nói qua một cái gọi Thương một người." Phong Tôn cùng Ma Hậu đã tìm kiếm Thương Mục có một đoạn thời gian, nhưng thần vực như thế lớn, coi như bọn hắn là đỉnh phong chí tôn, muốn tìm một người cũng không khác là mò kim đáy biển. Bất quá, 36 thiên cương tuyển chọn, ngược lại để bọn họ nghĩ tới rồi lấy Thương Mục năng lực, rất có thể đi tham gia, nhưng bọn hắn vào không được vấn thiên cảnh, chỉ có thể tìm kiếm trở thành 36 thiên cương người, hỏi một chút đến tột cùng. Lúc trước, bọn hắn đã tìm tới một chút tham gia 36 thiên cương, cũng thất bại mà quay về người hỏi thăm qua, cũng đạt được Thương Mục đã trở thành 36 thiên cương bên trong một viên sự thật. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng trở thành 36 thiên cương về sau Thương Mục là có năng lực tùy ý xuất nhập bảy đại thần châu, cái này khiến bọn hắn tìm kiếm liền trở nên càng thêm khó khăn. Kết quả là bọn hắn liền đem chủ ý đặt ở 36 thiên cương bên trong người trên thân. Thiên xảo tinh Dư Trích thần sắc khẽ động, nói: "Vãn bối biết ta 36 thiên cương bên trong liền có một cái tên là Thương một người." Ma Hậu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng, một cái vạn kiếm cùng bay hùng vĩ hình tượng, chính là năm đó Đông Dương tại Lữ Văn Thành nội thi triển binh tự quyết chống lại Ma Hậu một sợi lạc ấm lúc công kích hình tượng. Là hắn sao? Thiên xảo tinh Dư Trích lập tức gật đầu, nói: "Không sai, chính là hắn, hắn hiện tại là 36 thiên cương bên trong thiên cô tinh." 36 thiên cương tuyển chọn bên trong chói mắt nhất chính là cái này sử dụng vạn kiếm quy tông Thương Mục, lại chỉ là dựa vào một chiêu như vậy liền đem tất cả mọi người hào quang toàn bộ đè xuống Thương Mục, Dư Trích làm sao có thể quên. Hừ, thiên sát cô tinh sao? Đã các ngươi cùng là 36 thiên cương một trong, vậy ngươi nhất định có thể cảm ứng được hắn hiện tại người ở chỗ nào rồi. Dư Trích trong lòng có loại cảm giác xấu, nhưng hắn biết mình không cách nào giấu riêng, chỉ có thể kiên trì hồi đáp. Đúng vậy. Hắn hiện tại nơi nào? Giao Quang Châu. Nghe vậy, Phong Tôn cùng Ma Hậu lông mày cũng không khỏi nhíu một cái, bọn hắn hiện tại thân ở Thiên Su Châu, mà Giao Quang Châu là khoảng cách nơi đây xa nhất một lớn thần châu, mình không thể tiến nhập vấn thiên cảnh. Liền không thể thông qua vấn thiên cảnh tiến vào Giao Quang Châu, kể từ đó, bọn hắn muốn đến Giao Quang Châu cũng không phải một. Gọi một buổi sự tỉnh. Rất tốt. Theo chúng ta đi đi thẳng đến tìm tới Thương Mục mới thôi. Không may. Dư Trích lập tức là ngầm cười khổ, nhưng hắn không có lựa chọn, Ma Hậu cũng không cho hắn lựa chọn nào khác. Chỉ gặp Ma Hậu vung tay lên, thiên xảo tinh Dư Trích bỗng biến mất, trực tiếp bị nàng thu nhập không gian pháp khí bên trong. Sau đó, Phong Tôn cùng Ma Hậu liền cấp tốc rời đi. Mang theo thiên xảo tinh Dư Trích là không bằng trực tiếp giết hắn mang đi thân phận của hắn ngọc bài. Nhưng Phong Tôn cùng Ma Hậu đều rất rõ ràng, cái này 36 thiên cương thân phận ngọc bài đều là xuất từ năm đó trường sinh quan chủ chi thủ. 36 thiên cương vẫn lạc, trên người bọn họ thân phận ngọc bài liền sẽ tự động trở về vấn thiên cảnh. Căn bản là không có cách bị 36 thiên cương bên ngoài người nắm giữ. Trong lúc vô hình, Đông Dương bởi vì hắn đã chết tin tức,

Nếu là triệt để che giấu mình vị trí, điều này càng làm cho 36 thiên cương bên trong người hoài nghi, thân là 36 thiên cương người trừ phi là vẫn lạc, vị trí của hắn tin tức mới sẽ không bị những người khác cảm ứng được, nếu không, những người khác liền có thể cảm ứng được. Chỉ là rõ ràng cùng mơ hồ vấn đề thôi, nhưng tuyệt sẽ không hoàn toàn biến mất. Đó là cái vấn đề. Ai? Được rồi, vẫn là không che giấu tự thân vị trí tin tức, miễn cho biến khéo thành vụng. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài, cũng liền không tại nhiều nghĩ, lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển bách kiếp chi thân, để mỗi một tấc nhục thân đều đang hấp thu hỏa diễm lực lượng, tại hủy diệt cùng trùng sinh chi bên trong, chậm rãi tăng lên bách kiếp chi thân phẩm chất. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, thân ở tinh không thiên cấm bên trong, tại hỏa diễm bên trong Đông Dương thân thể tựa như là một khối than cốc, nhận lấy hỏa diễm thiêu đốt, mà tại cái này than cốc mặt ngoài phía dưới, huyết nhục của hắn xương cốt đều tại trong im lặng biến hóa, tựa như là một khối sắt, tại hỏa diễm. Rèn luyện bên trong, chậm rãi bị rèn đúc thành tinh thép. Mà lại... vì mau chóng đem nhục thân tăng lên tới thất tinh huyền tôn liệt kê, Đông Dương cơ hồ là tại cực hạn bên trong rèn luyện, hỏa diễm mạnh hơn một phần, nhục thể của hắn hủy diệt tốc độ liền muốn vượt qua trùng sinh tốc độ, mà dẫn đến nhục thân hủy diệt, hỏa diễm yếu một phần, trùng sinh tốc độ liền muốn vượt qua hủy diệt tốc độ. Hiệu quả còn kém một bậc. Tại rèn luyện thân thể đồng thời, Đông Dương âm thầm cũng tại lĩnh hội vừa mới đạt được địa chi cấm, cùng từ Hồng Trần Tư cùng trường sinh giới bên trong hấp thu một chút cỏ cây lực lượng tinh thần, bổ sung trước đó tiêu hao lực lượng tinh thần. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Lại gặp truy sát. Người đăng, vô tà. Trong lúc bất chi bất giác liền lại qua dòng giã 2 năm, 2 năm không gián đoạn rèn luyện cũng rốt cuộc để Đông Dương bách kiếp chi thân thành công tiến vào lục tinh huyền tôn liệt kê, nhưng khoảng cách tiến vào thất tinh huyền tôn liệt kê vẫn là kém một chút. Bất quá, Đông Dương cũng không nóng nảy, dù sao tại tinh không thiên cấm bên trong đã chờ đợi 12 năm cũng không kém lại đợi mấy năm. Nhưng đột nhiên ở giữa, Đông Dương trong lòng liền không hiểu dâng lên một loại bất an này cảm xúc cũng lập tức đem hắn hai năm qua yên tĩnh tâm thần xáo trộn, đồng thời lập tức kết thúc lĩnh hội địa chi cấm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tâm tình bất an? Chẳng lẽ ta ở chỗ này thời gian mười mấy năm, vẫn là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Đông Dương mặc dù không biết bất an trong lòng là vì sao, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, chẳng những là hắn, thân là người tu hành, đều có một loại đối nguy hiểm bản năng cảm ứng, cái này giống như là dã thú đối nguy hiểm bản năng phản ứng, mặc dù loại cảm ứng này có chút không hiểu thấu, nhưng thường thường đều là thật sự. Hữu hiểu. Không được, không thể tiếp tục nữa, xem ra phải nhanh một chút rời đi nơi này mới được. Đông Dương mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, mục tiêu của mình còn không có đạt thành, nhưng bất an trong lòng cảm xúc cũng làm cho hắn hiểu được mình vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại. Đông Dương lập tức tựa như tinh không thiên cấm bên ngoài phóng đi, cũng âm thầm vận chuyển giả tự quyết, nhanh chóng tu bổ cháy đen thân thể. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Đông Dương liền xông ra tinh không thiên cấm phạm vi, hắn ngoài thân hỏa diễm cũng lập tức biến mất. Mà nhục thể của hắn cũng đã tại giả tự quyết tu bổ hạ hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ duy trì thương một bộ dáng. Hắn từ tinh không thiên cấm bên trong vừa xuất hiện, loại kia tâm tình bất an liền càng thêm mãnh liệt, không cần suy nghĩ, một đạo gợn sóng không gian bỗng xuất hiện trực tiếp đem hắn nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Ừ, tiểu tử này đi được vội như vậy, chẳng lẽ là cảm ứng được nguy hiểm gì sao? Được rồi. Hắn có con đường của hắn muốn đi, không thể vĩnh viễn dựa vào người khác. Tinh không thiên cấm bên trong quanh quẩn hướng bình thanh âm cũng chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài mấy vạn dặm, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, nhưng hắn mới xuất hiện, liền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức đánh tới, lại cỗ này thần thức còn cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, còn không đợi hắn có phản ứng trong hư không liền truyền tới một sát cơ tùy ý thanh âm. Thương một. nhìn ngươi mong rằng trốn chỗ nào. Ta đi. Lại là ma hậu. Đông Dương sắc mặt đột biến, gợn sóng không gian lại xuất hiện trong nháy mắt liền đem nó nuốt hết. Lại tại hắn biến mất trong nháy mắt, chung quanh thiên địa chi lực liền bỗng nhiên ngưng kết, nhưng vẫn là chậm một bước. Không gian truyền tống pháp khí, lần này cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Phong Tôn cùng ma hậu nhìn nhau, lập tức liền tách ra, lại đều là đem thần thức tản ra. Kể từ đó, Đông Dương coi như sử dụng không gian truyền tống pháp khí cũng không có khả năng duy nhất một lần chạy ra bọn hắn thần thức phạm vi bao phủ. Dù sao bọn hắn là đỉnh phong chí tôn, thần thức phạm vi bao trùm rộng còn không phải một cái huyền tôn. Sử dụng không gian truyền tống pháp khí liền có thể chạy đi. Bên ngoài mấy vạn dặm, Đông Dương lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện. Lại cảm nhận được Phong Tôn cùng ma hậu nhanh chóng đuổi theo, mà lại bọn hắn đều đã tản ra, xem bộ dáng là muốn hợp kích, nhất là Phong Tôn tốc độ canh thị mau kinh người, tuyệt đối là Đông Dương cho đến trước mắt nhìn thấy tốc độ nhanh nhất. Nai Nai có được phong chi tốc độ đỉnh phong chí tôn, tốc độ này thật sự là kinh người a. Không thể ngừng. Đông Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa thi triển không gian khiêu dược, cũng mượn nhờ hồng trần cư khí tức đến che giấu một chút. Đông Dương lần lượt thi triển không gian khiêu dược, mỗi một lần đều vượt qua mấy vạn dặm xa, lại quá trình chưa từng dám dừng lại. Dù vậy, Phong Tôn cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ, đủ thấy Phong Tôn kia siêu cường tốc độ. Không được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Phong Tôn tốc độ so trước đó dù tôn mạnh hơn nhiều lắm, huống chi cảnh giới của hắn cao hơn ta ra quá nhiều, để cho ta không gian khiêu dược đều hơi kém với hắn, như bị đuổi kịp, vậy coi như thật sự nguy hiểm. Phong Tôn cùng ma hậu đều là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, đều là cùng dù tôn nổi danh tồn tại, một cách mất đi thủ đoạn mạnh nhất dù tôn đều không phải là Đông Dương có khả năng chống lại, huống chi là Phong Tôn cùng ma hậu. Đông Dương, vận khí của ngươi cũng không biết là tốt hay xấu, bị Dược Tôn đuổi vào tinh không thiên cấm bên trong, hiện tại ngược lại tốt, mới từ tinh không thiên cấm bên trong ra, lại lọt vào Phong Tôn cùng ma hậu truy sát, này xui xẻo kình cũng là không có người nào. Nghe được Lục Khỉ trêu chọc, Đông Dương lập tức bất đắc dĩ, nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ a, từ ta tiến vào Giao Quang Châu liền không có chuyện tốt. Ngươi bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục như thế, không bao lâu, ngươi liền sẽ bị đuổi kịp, vậy coi như thật sự nguy hiểm. Không có cách nào, hiện tại không có cái gì địa phương có thể giúp ta thoát thân, chỉ có thể tận lực hướng Thiên Thanh Thành đuổi, tốt nhất có thể tại bị đuổi kịp trước đó, tiến nhập Vấn Thiên Cảnh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đông Dương từ phía trên Thanh Thành đuổi tới Thiên Cấm Tông di chỉ chỗ trọn vẹn dùng mấy tháng thời gian, cứ việc kia là bình thường đi đường, hiện tại là không gián đoạn sử dụng không gian khiêu dược, tốc độ không thể so sánh nổi, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, muốn tại bị Phong Tôn đuổi kịp trước đó trốn về Vấn Thiên Cảnh tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là không cần che giấu tung tích, ngược lại là sẽ gia tăng mấy phần cơ hội, thế nhưng là... Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn hiện tại là Thương Một, không phải Đông Dương, không thể tùy tiện bại lộ thân phận, nếu không, để thế nhân đều biết Thương Một chính là Đông Dương, cái kia sau mình chẳng những càng thêm khó mà làm việc, lại những cái kia muốn đối phó mình người, sẽ có càng nhiều biện pháp, bởi vì hiện tại thần vực, nắm chắc 10 cái có thể điều tra vị trí của mình người, cho nên hắn không thể bại lộ thân phận. Nhưng cũng là bởi vì dạng này để Đông Dương rất nhiều thủ đoạn cũng không thể tại lúc này thi triển, cái này thấp xuống hắn chạy thoát tỷ lệ. Bại lộ thân phận đối sau này làm việc bất lợi, không bại lộ thân phận cũng rất khó thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, hiện tại Đông Dương chính là gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Xem ra chỉ có thể hết sức ngăn hắn một cản trở. Đông Dương lần nữa từ gợn sóng không gian bên trong xuất hiện, lại đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vạn kiếm quy tông. Theo thanh âm của hắn vang lên, phương viên vạn trưởng bên trong loạn thạch liền nhao nhao mà lên, giống như mưa to nghênh tiếp ở ngoài xa mấy vạn dặm Phong Tôn. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng lần nữa tiến vào một cái gợn sóng không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng may Đông Dương hiện tại thần thức cũng đủ để bao phủ phương viên mấy vạn dặm, cho nên khi hắn lại một lần nữa xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, lúc trước hắn khống chế những cái kia loạn thạch uy lực còn tại, lại chính diện nghênh tiếp Phong Tôn. Vô số loạn thạch, mỗi một cái đều tản ra thất tinh huyền tôn lực lượng, thủ đoạn như vậy là rất cường hãn, nhưng đối Phong Tôn mà nói, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phong Tôn tốc độ không ngừng chút nào, trên thân không hiểu lượn lờ một tầng gió lốc, những nơi đi qua, loạn thạch vỡ vụn chôn vùi thành tro, căn bản không thể ngăn cản hắn một phân một hào. Đại gia, đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chính là cực kỳ cường hãn. Đông Dương thầm mắng một tiếng, cũng lười lại thi triển cái gì binh tự quyết, bây giờ căn bản không có ít lời gì, còn sẽ chỉ lãng phí lực lượng của mình. Nếu là ta có thể có một ít chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả liền tốt. Hồng Trần cư bên trong có không ít huyền tôn chân linh đạo quả, nhưng đôi này Phong Tôn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có dẫn bảo chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả mới có thể có hiệu quả, thậm chí là phổ thông chí tôn chân linh đạo quả đều không nhất định hữu dụng, cần cao hơn cấp bậc mới được, nhưng những này Đông Dương hiện tại căn bản cũng không có. Ai? Vẫn là chuyên tâm đào mệnh đi. Đối mặt đỉnh phong chí tôn truy sát, Đông Dương hiện tại thật là không có cái gì tốt thủ đoạn, chỉ có thể chuyên tâm tại không gian chi đạo để chạy trối chết, thậm chí cũng không đoái hoài tới lực lượng tiêu hao, mỗi một lần đều lớn nhất khả năng thi triển không gian khiêu dược, để cầu tại Phong Tôn đuổi tới trước đó có thể đến Thiên Thanh Thành. Đáng tiếc, Đông Dương không gian khiêu dược tốc độ là rất nhanh, nhưng so với Phong Tôn tốc độ vẫn là yếu đi một bậc, khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng thu nhỏ, dựa theo này trước mắt tình hình xuống dưới, Đông Dương chạy ra thăng thiên cơ hội xa vời. Quả nhiên tại 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương cũng coi như chân chính phát hiện vấn đề này. Xem ra muốn tại Phong Tôn đuổi kịp trước đó chạy trốn tới Thiên Thanh Thành cơ hội là không có hy vọng. Vậy cũng chỉ có thể thay đường ra mới được. Đông Dương một bên không ngừng thi triển không gian khiêu dược, một bên âm thầm suy tư đối sách, đồng thời cũng đem thần thức tản ra điều tra phía trước tình huống. Sau một lát, khi Đông Dương cùng Phong Tôn ở giữa khoảng cách còn chỉ còn nguyên lai một nửa thời điểm, Đông Dương thần thức ngay tại phía trước phát hiện một chỗ đặc biệt, nói là đặc biệt cũng không đặc biệt, bởi vì đó chính là rất chỗ bình thường. Kia là một đầu lao nhanh giang hà, mà tại đầu này bề rộng chừng vạn trượng giang hà một bên, lại còn đứng lặng lấy một tòa bốc lên cuồn cuộn khói đặc núi lửa cùng giang hà cùng tồn tại, loại địa hình này thật đúng là đặc biệt. Mà tại giang hà một bên khác ngoài mấy chục dặm, thì còn có một tòa thành trì, một tòa nhìn cũng là trung đẳng thành trì bên trong người đầu phun trào, phi thường náo nhiệt. Đông Dương để ý không phải tòa thành này, mà là kia một đầu giang hà cùng kia một ngọn núi lửa. Thủy hỏa cùng tồn tại, nơi này không tệ. Đông Dương thần thức vừa cẩn thận liếc nhìn một chút núi lửa tình huống chung quanh, lại đều xâm nhập dưới mặt đất điều tra. Giang hà trung lưu nước bành trướng, núi lửa bên trong nham tương phun trào, đại địa rộng lớn nặng nề, bên bờ rừng rậm mọc thành bụi. Mà tại giang hà phía dưới còn có kim thiết khoáng mạch mọc lan tràn, đây là ngũ hành tề tổ chi địa. Hiểu rõ phía trước địa hình tình huống về sau, Đông Dương ánh mắt có chút sáng lên, ngũ hành tề tổ chi địa tại thần vực mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính được hy hữu, thậm chí có thể người vì tạo thành, mà đây đối với người tu hành cũng không có tác dụng gì, đối với trước kia Đông Dương cũng là không có tác dụng gì, nhưng bây giờ không. Cùng, hiện tại hắn đạt được địa chi cấm truyền thừa, cái này nhìn như vô dụng ngũ hành tề tổ chi địa đối với hắn coi như có đại tác dụng, nhất là bây giờ. Vừa vặn có thể nhờ vào đó kiểm nghiệm một chút hai ta năm qua chỗ lĩnh hội địa chi cấm. Đông Dương cũng biết mình như thế trốn xuống dưới tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, hiện tại thật vất vả gặp được một cái ngũ hành tề tổ kỳ lạ địa hình. Hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, có lẽ cái này còn có một chút hy vọng sống. Đông Dương tâm thần ám động, trước mặt lại đột nhiên bay ra từng khỏa chân linh đạo quả, trọn vẹn 25 khỏa, lại đều là thất tinh huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, canh thị chia 5 loại nhan sắc, lộ ra ngũ hành khí tức, chính là kim mộc thủy hỏa thổ cũng có, lại mỗi một loại đều đúng lúc là 5.